Truyền kỳ ba vị tiểu thư, chương 1 xuyên, góc truyện audio.com. Truyền kỳ ba vị tiểu thư tác giả Tề Hy Từ chương 1. Rầm, rầm, rầm, từng tiếng động khủng bố vang lên, S.E.A.M.I, sau đó là tiếng hét oanh trời khiến gà chó hoảng sợ chim chóc tán loạn. Hoan, gờ, tiếng nói mang đầy vẻ sợ hãi nhưng cũng chứa thập phần buồn ngủ. Một buổi sáng ở biệt thự số 03 diễn ra như thế. Hiêm mi, cậu có biết rằng hôm nay chúng ta phải về Nhật không? Cô lạnh giọng tay cầm một ly cà phê đen nguyên chất. He he, mình quên mất, nhỏ gãi đầu cười trừ nhưng cũng không quên cầm chiếc bánh rán trên bàn. Mình đi lúc mấy giờ vậy Hoang? Một tiếng nói vô cùng dễ thương vang lên. Phía chân cầu thang là một cô gái có gương mặt trẻ con nhưng lại vô cùng lãnh đạm. 8:00, cô nhàn nhạt trả lời rồi cúi xuống thổi đi làn khói bốc lên từ ly cà phê đen. Sâu trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, cô có dự cảm không tốt về chuyến đi lần này. Dự cảm của cô, luôn luôn chính xác, Hoang, rõ ràng Jin cũng dậy trễ mà. Nhỏ phồng miệng tỏ vẻ bất công. Hôm qua nó làm việc đến 3 giờ sáng mới ngủ, còn cậu thì sao? Sự lo lắng trong ánh mắt vẫn còn nhưng cô cố gắng nghiêm giọng. Che giấu vẫn luôn là sở trường của cô. Á ờ, nhỏ nín họng nhưng vẫn còn ấm ức, nhỏ chỉ cố gắng đọc hết bộ Vương Phi 13 tuổi thôi mà. Chuẩn bị đồ đi, vẫn cái mặt lạnh tanh, cô đi lên lầu bỏ lại đằng sau cái vẻ mặt như ăn phải khổ qua của nhỏ. 5 sau, tại sân bay riêng của khu biệt thự số 03, một chiếc Boeing cất cánh đến Nhật Bản mà không biết rằng, chuyến bay này sẽ bắt đầu một chuỗi các vận mệnh của bọn họ. Hoang, chúng ta đang chơi vui mà tại sao phải về Nhật chứ? Nhỏ chán nản cầm trên tay cuốn tiểu thuyết xuyên không mới cóng. Không biết, cô cũng lạnh giọng, đây là lệnh của Pama, cô có cãi cũng không được. Đúng lúc đó thì bùng, phía đuôi máy bay nổ lớn, cả 3 người sửng sốt này là. Chết tiệt, Jin, Hoang, bùm, chiếc Boeing nổ tung, các mảnh vỡ bắn ra tứ tung, tia lửa như pháo hoa bùng sáng cả một góc trời nhưng đằng sau khói lửa cuồn cuộn là một hố đen kỳ dị từ từ biến mất như. Chưa từng tồn tại, cách chương.